Anime dị giới lữ hành gia. Chương 30, Yên tĩnh hình mỹ nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút ra thanh chủy thủ đâm vào cổ họng một con goblin vẫn còn bất tỉnh vì mê dược. Ellen tiện tay đem nó vứt sáng một bên. Không có biện pháp, dính đầy máu, quá trơn không còn dùng được. Xem ra đây đã là một con goblin cuối cùng. Thực tế, trong khu vực này lúc trước vẫn còn chừng hơn chục chỉ goblin thông minh không có chạy ra tìm đường thoát. Biết dùng nơi hiểm yếu chống lại. Giam mình vào một căn phòng rồi dùng vật thể bịt kín các lỗ thông gió. Tuy nhiên, cũng chỉ tốn thêm Ellen chút sức lực mà thôi. Khi ba con goblin champion bị hắn xử lý thì đại cục cơ bản là đã quyết định. Và việc cuối cùng hắn cần quan tâm trong hành trình hiện nay là nhìn trước mắt to lớn tấm gương. Ellen lâm vào tự hỏi. Lúc nãy Ellen hắn cũng đã lần nữa kiểm tra. Cái này mặt gương thực chất là một cái cổng dịch truyền. Ghét, nếu chờ thêm một đoạn thời gian, đoán chừng goblin có khả năng tràn ngập nơi đây, rồi bắt đầu phản công lên mặt đất. Vậy thì thật đúng là không ổn. Phá hủy là không cách nào. Đâm kiếm vào mặt gương thì bị xuyên qua. Còn các bộ phận khác thì vô cùng cứng rắn. Phí hết sức chặt cũng chỉ làm chảy mất một vệt nhỏ. Bỏ vào tinh thần không gian. Đừng nói giỡn. Không đề cập tới việc tinh thần không gian chứa gần như toàn bộ gia sản. Hơn nữa còn kết nối với tinh thần. Lỡ phía bên kia ghét quăng vào vài thứ kỳ quái như độc dịch hoặc thả cái ma pháp hủy hết mọi thứ. Hắn cũng không biết tìm ai khiếu nại đi. Cho nên tốt nhất vẫn là nhờ cái nào đó đã nhận túng cá xấu. Vác cái này gân gà giao cho giáo hội. Trực tiếp tiêu hủy tốt nhất. Nếu không thì đem phong ấn. Cùng lắm đóng bê tông bỏ ra biển hoặc thả vào miệng núi lửa cũng được. Thở ra một hơi. Xem ra lần này thử thách cũng không khó lắm sao. Ellen có chút vui mừng thầm nhủ. Không bị thương cái gì tốt nhất. Hắn cũng không muốn mỗi lần mạo hiểm là phải sức cùng lực kiệt đem mạng ra chơi chỉ để giải trí cho một đám rảnh rỗi thần linh. Bỗng nhiên, mặt gương dịch chuyển trước mắt hơi hơi rung động. Xem như ta chưa nói gì. Ellen im lặng nhìn về một thân ảnh khoác áo bào sẫm màu từ từ bước ra khỏi gương. Hắn nên sớm biết, đám kia đại lão có vẻ là không muốn cho hắn dễ dàng thông quan. Làn da đen xám và đôi tai thon dài đặc trưng cho hắn chủng tộc. Gương mặt anh Tuấn hơi mang một chút âm u, mái tóc vuốt ngược nhìn qua cũng có một chút phong cách. Phẩm vị tính ra cũng còn không tệ. Tuy nhiên, nếu hắn cứ giữ im lặng làm một cái mỹ nam tử thì vẫn là tốt hơn, nhân, quảng cáo. Lũ hạ đẳng các ngươi là ai? Bọn goblin canh giữ ở nơi đây đi đâu rồi? Đác eo nheo lại thon dài cặp mắt. Là như thế lên tiếng. Mở miệng ra là hủy hết chút tốt đẹp ấn tượng. Ellen có thể nhận ra sự cao ngạo tới tận xương tủy trong hắn từng câu chữ. Hắn giờ cũng mang máng nhớ ra cái này dân châu Phi gia hỏa là ai? Goblin. À. Đương nhiên là toàn bộ bị ta tiêu diệt. Ellen dương lên hai tay hảo tâm giải thích. Nhưng chưa kịp cho đối phương thời gian phản ứng. Tiện thể lại bồi thêm một câu. Người có hay không ngốc? Lại hỏi như vậy đơn giản vấn đề. Nói xong còn dùng một ánh mắt đồng tình nhìn về phía cái này cao ngạo gia hỏa như nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Đây đương nhiên là Ellen hắn cố ý. Người... Gân xanh hiện rõ lên đác eo trên khuôn mặt, cặp mắt cũng hằn lên vài tia máu. Hắn thực sự phẫn nộ, cảm thấy mình vốn không nên cùng loại này hạ đẳng nhân loại trùng trò chuyện vô ích. Rút ra bên hông thanh tế kiếm, đác eo xông về phía Ellen. Hắn muốn lập tức cắt đứt chân tay của cái này dám mạo phạm hắn con khỉ. Tra khảo cái gì sau đó lại từ từ tới. Xó kiếm với ta. Người chưa tỉnh ngủ đi. Ellen nói với giọng châm chọc. Động tác lại không hề chậm. Chỉ tiện tay một cái vung kiếm lên là đánh bật ra đác eo thanh ma pháp kiếm. Tiếp đó một kiếm chém ngang. Máu tươi vẩy ra. Né được. Ellen cũng cảm thấy kinh ngạc. Cái này Dark Elf phản ứng bất ngờ nhạy bén. Hắn thật sự đã không có một tia nào nương tay. Đồ sâu bỏ. Ngươi lại dám. Đã thối lui ra một đoạn khoảng cách. Dark Elf một tay bụm lấy chỗ cổ họng để chặn lại huyết dịch rỉ ra. Hắn hôm nay theo thường lệ tới nơi đây kiểm tra một chút lũ goblin tình huống. Xem nghi thức hiến tế tiến triển tới đâu. Ai ngờ, chỉ thiếu một chút là hắn đã bị cắt mất đầu. Sợ hãi là như vậy tới đột nhiên. Theo đó là vô tận khuất nhục xen lẫn phẫn nộ xông thẳng lên trên đại não. Gương mặt hắn vặn vẹo. Đôi mắt trừng lớn nhìn về phía Ellen như muốn nuốt sống đối phương. Ellen tiền bối. Lily bước chân cũng không tự chủ được lui về phía sau, nhân, quảng cáo. Giữ tợn khuôn mặt, nhan chị thẳng tắp hạ xuống xem ra cũng hù dọa đến cái này nhát gan thiếu nữ tư tế. Dark Elf phẫn nộ không chỉ bởi vì bị đả thương, mà còn là vì hắn biết sứ mệnh của mình. Kế hoạch của mình lẫn đồng bọn nhằm vào suốt Maiden và thành thị Venice đã hoàn toàn thất bại. Goblin. Đúng thật là một lũ ngu si vô dụng. Mặc dù không muốn nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng lũ goblin tay sai thật sự rất có khả năng là đã bị trước mặt đáng giận nhân loại cho tiêu diệt. Cho nên, bây giờ hắn chỉ muốn làm duy nhất một việc. Đó là trừng phạt trước mắt cái này chán ghét lại hèn mọi nhân loại. Hành hạ hắn và cái kia thiếu nữ đến chết mới giải được hắn mối hận trong lòng. Ta. Một vị sứ đồ của vĩ đại hỗn độn chi thần Chaos sẽ ban cho ngươi một cái chết tàn khốc nhất. Dark Elf khuôn mặt nổi đầy gân xanh, gằn từng chữ, trong giọng nói tràn ngập ác ý. Ta em, nó có phải hay không cũng nên nói mình là cái gì đại diện cho trăng sáng tiêu diệt ngươi. Ellen trong nội tâm liên tục chửi bậy, nhưng cảnh giác lại nhấc lên mức cao nhất. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ không nói rõ năng lượng đang tụ tập. Dark Elf lập tức từ trong rộng thùng thình áo choàng rút ra một khô khốc cánh tay trái. Nguy hiểm, Ellen bỗng chốc cảm thấy rùng mình. Hỡi đứa con của cuồng phong. Hãy mang đến vũ bão. Ban cho ta sức mạnh của ngài. Hecatonche, ngàn tay người khổng lồ. Dark Elf là như thế trầm thấp đọc lên một câu tối tăm chú ngữ. Có thể dễ dàng nhận ra trong hắn lời nói sự điên cuồng. Lực hút vô hình từ cơ thể hắn hình thành ma lực lốc xoáy. Cuốn lên bụi đất làm cho người thấy không rõ quang cảnh. Khiến cho Ellen giờ muốn tiếp cận đối phương cũng là không thể nào. Chơi lớn rồi, che trước mặt Lily. Ellen cũng không tự giác được đổ vài giọt mồ hôi. Cách chương.